Lăng Tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 3, chương 2. Góc truyện audio.com. Rầm, Lăng Từ Vương bước vào phòng với tâm trạng bực mình nên dùng lực đóng cửa có chút lớn. Anh dùng tay nới lỏng cà vạt rồi mở bung hai cúc áo ở trên cùng ra để lộ vòm ngực rắn chắc. Nhìn anh trông rất quyến rũ. Tiến lại quầy rượu, Từ Vương tự tay lấy cho mình một chai whisky rót ra ly. Tay nâng ly rượu lên lắc nhẹ vài lần rồi uống. Đây chính là một hành động chỉ những ai đam mê rượu mới biết. Và anh cũng không ngoại lệ, whisky uống vào không chát cho lắm, nhưng nó lại hơi làm rát ở cổ họng một. Tuy không phải là loại rượu lâu năm hay đắt tiền, nhưng anh lại rất thích, nhìn bên ngoài đơn thuần như vậy nhưng thật ra bên trong lại rất khác. Vốn từ nhỏ anh đã luôn thích ở một mình như vậy. Cô đơn không một ai bên cạnh cho đến khi quen được Hinh Trác và Vĩnh Tuân. 10 tuổi là lứa tuổi mà trẻ nhỏ phải được chơi đùa nhiều nhất. Nhưng Từ Vương lại không thể nào may mắn có được. Anh vẫn được học, nhưng là học với gia sư mà gia đình thuê về. Anh vẫn được khám phá nhiều điều thú vị, nhưng là khám phá về địa hình đồi núi, cách sử dụng bom và súng, sớm phải làm quen với cảnh đẫm máu của thế giới ngầm. Nên đó là lý do tại sao Từ Vương có một vẻ ngoài lạnh lùng và luôn máu lạnh đến như thế. Lý do sao, ba anh là một đại ca xã hội đen khét tiếng lúc bấy giờ. Vì muốn anh an toàn nên từ nhỏ đã huấn luyện cho anh mọi thứ để tự bảo vệ mình. Nói đúng hơn, anh không có được tuổi thơ như bao bạn bè đồng lứa khác. Từ Vương càng không muốn sau này mà mình có con, đứa con của mình cũng chịu cảnh như vậy. Nhưng mà tiếc thay, anh chưa tìm được nửa kia của đời mình. Không một ai có thể làm cho anh rung động được cả. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhà hàng Kiêu Dần, hôm nay tại đây tổ chức một buổi tiệc nhỏ mừng ký kết hợp đồng thành công giữa Tống Thị và Lăng Thị. Tuy nói nhỏ nhưng nó thật sự không nhỏ một chút nào. Trong khuôn viên tổ chức sự kiện lộng lẫy này đang có ít nhất 500 người. Ở đây quy tụ cực kỳ nhiều những người có địa vị cao lớn xuất hiện để vui mừng chung. Bọn họ đều muốn nhân cơ hội ngàn năm có một này lại bắt chuyện kết thân với Lăng Từ Vương. Nhưng không hiểu sao vì sao, không một ai dám tiến lại. Một chiếc Mercedes màu đen số lượng có hạn trên thế giới dừng lại trước sảnh nhà hàng Kiêu Dần. Từ Vương với phong thái ung dung bước xuống xe. Hôm nay anh bận một bộ suit màu xám được may theo đúng số đo của mình nên rất vừa vặn. Từng đường nét trên cơ thể cao to và khuôn mặt không góc chết của anh lúc nào cũng là chủ đề nóng cho mọi người bàn tán. Đẹp quá mức tưởng tượng, hội trường náo nhiệt nãy giờ từ khi anh bước vào đã giảm nhiệt hẳn. Cái khuôn mặt băng lãnh kia của anh cho dù người khác có đứng xa 10 mét đi chăng nữa vẫn không rét mà run. Anh rảo bước lại chỗ Hinh Trác và Vĩnh Tuân đang đứng. Tam đại tài phiệt giàu có đẹp trai đứng kề cạnh nhau. Tất cả những người con gái đều đổ ào ạt, nhưng được một lúc sau, mọi người lại náo loạn lên vì một mỹ nhân dáng trần xuất hiện tại khuôn viên. Từ đó nhìn ra sảnh lớn, Hạ Bối Doanh mặc một bộ váy màu bạc ôm sát cơ thể. Từ đùi xẻ tà dài cho gót chân. Khuôn mặt cô tuy không trang điểm gì nhiều nhưng nhìn rất sắc sảo mà lại lạnh lùng khiến ai cũng phải say đắm. Người phía sau hộ tống cô chính là Trúc Ân, trợ lý đi theo cô đã bao năm nay. Không khác gì với Bối Doanh, Trúc Ân được mặc một chiếc đầm ngắn màu đen của hãng Chanel. Không phải trợ lý lúc nào cũng đều ăn mặc xuề xòa. Mọi người trước giờ đều chỉ thấy Bối Doanh qua TV hay các cuốn tạp chí nổi tiếng chứ chưa bao giờ được gặp mặt bên ngoài. Hôm nay chính mắt được diện kiến, họ mới được một phen rửa mắt. Bối Doanh không phải đẹp nhờ trang điểm mà đẹp nhờ từng đường nét lạnh lùng cuốn hút trên khuôn mặt trời ưu ái phú cho. Những công tử bột nhà giàu nhìn cô với con mắt thèm khát. Cô nhìn thấy mà ghét cực kỳ. Thật tởm. Cuộc đời Hạ Bối Doanh cô ghét nhất hai điều ở người đàn ông. Thứ nhất là phong lưu đào hoa, không bao giờ có điểm dừng chính xác. Thứ hai chính là loại đàn ông khinh thường đàn bà chân yếu tay mềm vô dụng. Chỉ vì hai điều này làm cô không bao giờ tin vào tình yêu đích thực có trên đời. Không bao giờ, cô khinh thường nhìn những công tử bột đó. cho dù chỉ một chút cũng không hề xứng với cô. Đúng là ảo tưởng, từ nãy đến bây giờ, Lăng Từ Vương không quan tâm đến xung quanh xảy ra chuyện gì. Tình anh đó giờ không bao giờ lại gần sắc nữ cũng chưa từng có mảnh tình vắt vai nào. Nên đừng nói tới người con gái đẹp, anh không quan tâm, ngàn vạn lần không để ý, không đặt trong đầu. Mọi thứ đều bắt đầu bằng chữ không. Vì thật ra, vốn dĩ anh cũng nghĩ cô như bao siêu mẫu khác, chỉ biết leo lên giường đàn ông phục vụ rồi đổi lại danh tiếng. Cả hai người đều có những suy nghĩ lạ đời khác nhau như vậy. Làm sao có thể tiến tới với nhau được chứ? Tác giả, Sung Win Top, cách chương.